Cực phẩm thần y, chương 2340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, cô ta lúc ra tay lại không chút do dự, bổ ra một thanh kiếm mang ngũ thải xuống thân ảnh đang truy kích phía dưới của Ga Chi Ho. Trong khoảnh khắc hạ y, Ga Chi Ho một lần nữa rơi xuống đất, mà cô ta cũng bị lực đạo của y Ga Chi Ho phản chấn, bay ngược lên phía trên hơn 2 mét. Đột nhiên, có một cảm giác áp bách dâng lên trong lòng Đạm Đài Thái Vũ. Cô ta theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời cách mình không xa là bóng dáng của Koga Mayo. Khóe miệng Koga Mayo nhếch lên một nụ cười lạnh đắc ý. Lúc trước ông ta nhìn thấy Đạm Đài Thái Vũ nhảy lên, thừa dịp Đạm Đài Thái Vũ bị sự chú ý của Ga Chi Ho hấp dẫn, đã lập tức thi triển ám nhãn chi thuật, ấn nấp đi khí tức của mình, lặng lẽ nhảy lên phía trên Đạm Đài Thái Vũ, quả nhiên giấu giếm được Đạm Đài Thái Vũ. Giờ phút này, Koga Mayo quát lớn một tiếng, lấy thế từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên siết chặt hai quyền, phát động thế tấn công mãnh liệt hướng về phía Đạm Đài Thái Vũ. Trong thời gian ngắn ngủi vài giây, đã đánh ra gần 50 nắm đấm, thế tấn công mãnh liệt giống như mưa rền gió dữ. Hai anh em Koga Asuka với Koga Iron nhìn thấy, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trên không trung, Đạm Đài Thái Vũ thấy biến cũng không sợ hãi, chỉ hừ nhẹ một tiếng, chuyển động tâm tùy niệm. Lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo ngũ thải bảo bối trên đỉnh đầu, đón đỡ những đòn công kích mãnh liệt của Koga Mayo, nhưng mà lại bị lực đạo của Koga Mayo bức bách, không tự chủ được mà rơi xuống phía dưới. Koga Mayo cũng theo đó bay xuống phía dưới, truy kích theo hướng của Đạm Đài Thái Vũ. Iga Chiyo thấy thế thì mừng rỡ, Đạm Đài Thái Vũ ở giữa không trung mất phương hướng, đây chính là cơ hội có 1-0-2 để đánh bại Đạm Đài Thái Vũ. Hai chân ông ta chạm mặt đất, lập tức một lần nữa nhảy lên bầu trời, dao găm trong tay phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, ở giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng về phía Đạm Đài Thái Vũ đâm tới, cùng Koga Mayo, hình thành thế kẹp kích ở cả trên lẫn dưới. Khóe mắt Trần Gia Bảo lóe lên nhìn thấy một màn này, lo lắng Đạm Đài Thái Vũ thật sự bị thương, tạm thời bước lui Fujishima Sanga trước, sau đó lập tức chỉ kiếm nhắm vào. Ga Chi Yêu, chỉ điểm. Trảm nhân kiếm, bá N ra, trên không trung, mắt Đạm Đài Thái Vũ hàm chứa khinh. Miệt, trên thân kiếm ngũ thải quang mang đại thịnh, hình thành ở phía dưới cô ta một đạo ngũ thải hàng rào. Trước mắt bao người, chân sen của cô ta nhẹ nhàng điểm lên hàng rào ngũ thải, lơ lửng giữa không trung, dáng người hiên ngang, cưỡi gió đạp mây, giống như một vị thần tiên trong truyền thuyết đang đứng sững giữa không trung. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều khiếp sợ đến mặt biến sắc, Đạm Đài Thái Vũ vậy mà bay lên, trong lòng Trần Gia Bảo đặc biệt sao động, đây chính là Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh, mẹ kiếp, bộ công pháp này của cô ta quả thực là bi ba n thái đến mạnh mẽ quá rồi. Nhớ tới 3 năm nữa sẽ phải quyết chiến một mất một còn với Đạm Đài Thái Vũ, Trần Gia Bảo đã có chút đau đầu, lấy tư chất hơn người của Đạm Đài Thái Vũ, hơn nữa còn có công pháp mạnh mẽ như vậy. Lại còn có cả Phật Cốt Xá Lợi, chỉ sợ trận quyết chiến đến lúc đó sẽ cực kỳ khó nhẫn, nói không chừng, Đạm Đài Thái Vũ sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung, sắc mặt của Ga Chi Ho khẽ sao động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết ông ta cũng không tin, thật sự có người có thể bay lên được sao, lẽ nào đây chính là tiên pháp, ảo diệu. Cùng lúc đó có một tiếng xe gió cực lớn vang lên, một đạo kiếm mang màu đỏ từ trên mặt đất lao tới, đánh úp về phía Iga Chi Ho ngay giữa không trung, rõ ràng là Trảm Nhân Kiếm, sắp tới. Đạm Đài Thái Vũ nhìn về phía Trần Gia Bảo một cái, chỉ ngón tay bê ắn ra một viên ngọc mảnh khảnh, một đạo kiếm khí ngũ sắc bản về phía Ga Chi Ho, cách chương.